Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thời Na và mọi người đều đóng băng. Tiếng khẩu cầm của Lưu Cầm đột nhiên trở nên đứt quãng, như chiếc máy cassette sắp hết pin, nghe rời rạc khó chịu. Tay Lưu Cầm siết chặt khẩu cầm, sắc mặt tái nhợt, như đang vật lộn với thứ gì đó vô hình. Thời Na nhíu mày. Linh khí trong tay đã hóa thành vô số sợi tơ mảnh mai vươn về phía đầu Trương Thiên Sư. Làn khói đen kia dường như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức co rúm lại, nhưng dù trốn tránh thế nào cũng không rời khỏi đầu lão, như biết đó là nơi an toàn nhất. Thời Na trầm mặt, cổ tay khẽ rung, nhiều linh khí hơn tuôn ra, đan thành tấm lưới lớn phủ kín mặt Trương Thiên Sư, bao trọn lấy cái đầu. Cô giật tay, tấm lưới linh khí lập tức siết chặt, xuyên qua thực thể của Trương Thiên Sư, áp sát làn khói đen. Khói đen giãy giụa, cố gắng chống cự, nhưng bị lưới linh khí khóa chặt. Dù là dạng khói, dưới linh khí nó lại như có thực thể, không thể thoát ra. Lưu Cầm thở phào nhẹ nhõm, giai điệu khẩu cầm lại trở nên trôi chảy. Cảm nhận sự giãy giụa trong lưới, Thời Na siết chặt nắm tay. Tấm lưới khép kín, khói đen không còn đường thoát. Thời Na chợt nhớ đến lần sự kiện giấu chân M.A.U trước đây cũng xuất hiện thứ khói tương tự. Cô bắt đầu tụng kinh, đạo đức kinh, thử xem có thể tiêu diệt thứ khói đen này ngay lập tức không. Giữ nó lại chỉ thêm phiền phức, vô hình vô tướng khó lòng phòng bị, tốt nhất nên giải quyết dứt điểm. Đạo khả đạo, phi thường đạo, giọng tụng kinh vang lên, nhiều linh khí hơn tuôn ra, tự động hóa thành chữ viết bằng linh khí, xông thẳng vào đám khói đen. Trong lòng Thời Na nảy sinh nghi vấn, thứ khói đen này rốt cuộc là gì? Có phải mỗi quỷ vật đều mang thứ này? Hay nó chính là lõi hình thành nên quỷ dị? Cô không biết, cũng không có cách thí nghiệm, chỉ đành chôn chặt nghi vấn trong lòng, chờ ngày có câu trả lời. Xèo xèo, linh khí không ngừng tuôn ra, chữ viết bằng linh khí ngày càng nhiều, khói đen dần tan biến. Như tuyết gặp nắng gắt, dù dãy dụa cách mấy cuối cùng cũng không thoát khỏi sự khắc chế. Khi khúc nhạc của Lưu Cầm kết thúc, khói đen cũng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng linh khí trong người Thời Na đã cạn kiệt hơn một nửa. Cô nhận ra thứ khói đen lần này mạnh hơn hẳn lần trước. Nếu lần trước cũng gặp loại khói đen cấp độ này, có lẽ cô đã kiệt sức mà chết. Nếu không có mọn nến của Lưu Cầm bổ sung năng lượng, kết cục chưa biết sẽ ra sao. Trước đây Thời Na chưa nhận ra vấn đề này, cũng chưa từng nghĩ khói đen có phân cấp. Nếu coi khói đen lần trước là cấp 1, thì lần này chính là khói đen cấp 2 đậm đặc và nguy hiểm hơn. Vậy tương lai có thể sẽ gặp khói đen cấp 3, cấp 4. Liệu lúc đó mình còn đủ sức thanh tẩy chúng không? Thời Na cảm thấy bức bối, tin rằng khói đen không tự nhiên tăng cấp. Nếu chúng đã tồn tại từ lâu, nguy hiểm hẳn đã bùng phát từ sớm, đâu đợi đến bây giờ. Phù, ánh mắt Thời Na lóe lên, cô thu hồi linh khí. Nhưng từ bỏ hoàn toàn phần linh khí đã đan thành lưới, không muốn thu về vì sợ bị khói đen ô nhiễm. Chuyện này không thể không phòng bị, cô đã tận mắt thấy khói đen cuộn quanh đầu Trương Thiên Sư kinh khủng thế nào. Người bình thường nào muốn thứ khói đen vô danh đó bám lấy não bộ? Đó là mối nguy C, H, E, T người. Trương Thiên Sư, Thời Na gọi, nhưng lão vẫn không tỉnh. Cô nhíu mày, ấn ngón tay vào huyệt nhân trung của lão. Đây không phải lúc ngủ tiếp, khói đen đã bị tiêu diệt, đã đến lúc tỉnh dậy. Xèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Sư bị đau đến mức bật dậy, hai mắt ươn ướt lệ nhưng cố kìm lại, trông vô cùng khổ sở. Nhưng trước mặt toàn là hậu bối quen thuộc, dù đau đớn cách mấy lão cũng không dám biểu lộ, sợ mất mặt. Hừm, lão Trương Thiên Sư này rất coi trọng thể diện, sao ta lại ở đây? Trương Thiên Sư hít một hơi rồi ngồi dậy. Thật sự, vùng dưới mũi vẫn còn đau nhức, nhưng lão biết đây là cách hiệu quả để đánh thức người bất tỉnh. Chúng tôi cũng không biết, bác bảo vệ lắc đầu, khi bác xông vào đã thấy lão nằm trên giường, gọi mãi không dậy. Sau khi bị kéo vào thế giới vàng nhạt, lão có đi đâu không? Thời Na chăm chú nhìn lão, muốn biết khói đen này đến từ đâu, có sẵn trong người lão hay mới xâm nhập sau này. Trương Thiên Sư nhíu mày suy nghĩ, rồi nói. Ký ức của ta chỉ có cảm giác bị hút vào, rồi ngủ thiếp đi, sau đó bị đau mà tỉnh lại. Nói đến câu cuối, giọng lão đầy phẫn nộ, không biết kẻ nào ra tay độc ác vậy, khiến lão đến giờ vẫn còn đau. Nghe vậy, Thời Na nhướng mày, lặng lẽ vận linh khí lên mắt. Có lẽ không chỉ một đám khói đen, nhóm lửa, cô thì thầm, với tình huống này, thứ dễ mang khói đen nhất chính là bản thân người bị phong ấn. Người bình thường không thể tỉnh táo dưới sự xâm nhập của khói đen cấp 2. Bác bảo vệ không hỏi han, lập tức nhóm lửa ngay cửa phòng nghỉ. Cảm nhận hơi ấm, linh khí trong người thời na bỗng sôi động, dần dần tăng lên theo ngọn lửa. Cách chương.